Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2230, chương 2230, năm 98 sẽ. Vạn Phong vội vã cúp điện thoại, bắt đầu nhớ lại năm 99 tháng 5 lần đó thế giới khiếp sợ đại sự. Liên quan tới đại sứ quán bị hỏa tiễn tập kích chuyện kiện. Trên Internet có các loại giải thích, nhưng truyền nhiều nhất là nước Mỹ giả ưng bị đánh rơi. TQ lấy được nước Mỹ ẩn hình khung xác máy bay, liền che giấu ở đại sứ quán bên trong phòng ngầm dưới đất. Vì vậy, NATO máy bay liền oanh tạc TQ đại sứ quán. Chiến tranh Nam Tư là từ ngày 24 tháng 3 bắt đầu. Đại sứ quán xảy ra chuyện là 7 tháng 5. Mùa xuân năm nay là ngày 16 tháng 2, cũng chính là mới ra đang tháng, Nam Tư tịch phu liền đánh. Ngoài mặt là cái gì Nam Tư tịch phu nội chiến, lấy nước Mỹ cầm đầu NATO đánh duy trì cái gì cho má tránh nghĩa cờ hiệu. Thật ra thì nguyên nhân sau lưng là USD đả kích mới thành lập không lâu đồng euro. Nước Mỹ ở thế giới này dựa vào xưng bá chính là USD. Chính là dựa vào nước Mỹ ở trên thế giới lưu thông khắp thế giới hút máu. Mà đồng euro xuất hiện chính là phân USD bánh ngọt. USD khởi sẽ để cho đục khoét nền tảng tích trữ sống trên thế giới này. Chuyện này Vạn Phong muốn tìm cách một phen, tận lực không để cho nó phát sinh. Ồ, Trương Tuyền, ngươi làm sao không đi xem muội tử ngươi nháo động phòng nha? Có loại này náo nhiệt Trương Tuyền và Loan Phượng ở nhà đàng hoàng đợi. Cái này không phù hợp trái đất xoay tròn phương hướng nha. Ta muốn đi, chết Trương Tuyền phụng bồi nàng trong sách người khóc nỉ non. Nói gì cũng không đi, đứa nhỏ cho ta, phải đi xem liền xem một chút đi. Loan Phượng hân hoan khích lệ nhảy cỡn lên, kéo Trương Tuyền vừa chạy ra ngoài, đợi một hồi. Cũng không phải là ngươi động phòng ngươi gấp cái gì. Ta cho đứa nhỏ này sữa. Trương Tuyền dùng 5 phút cho Vạn Vũ đút no sữa. Mới và Loan Phượng đi xem náo nhiệt đi. Trong nhà còn lại người nào đó mang một lớn một nhỏ hai cái đứa nhỏ. Nhỏ ăn no liền ngủ. Lớn thì và Vạn Phong nằm ở trên giường xem ghi hình. Năm 99 nguyên đán. Trời trong nắng ấm. Khi mặt trời từ leo lên Đông Sơn cầm ánh mặt trời ấm áp vãi hướng thế giới thời điểm. Tập đoàn Nam Loan họp thường niên ở mới xây học tập trung tâm giải trí bắt đầu. Sửa đổi cái này nới nhà máy thời điểm. Vạn Phong dặn dò Chu Lê Minh đặc biệt giữ lại một cái phân xưởng làm phòng họp dùng. Ngày thường nơi này làm phòng khiêu vũ dùng. Lúc họp mang lên cái ghế chính là phòng họp. Lúc này phòng hội nghị này có thể khá lớn, có thể chứa hơn 2.000 người. Vạn Phong đã không nhớ rõ mình đây là bao nhiêu lần chủ trì họp thường niên. Hắn chỉ nhớ được từ mình lần đầu tiên chủ trì họp hàng năm thời điểm vẫn là một người độc thân. Bây giờ đại nhi tử cũng 5 tuổi. Vạn Phong đầu tiên là tổng kết một phen tập đoàn năm ngoái vận hành tình trạng tiếp theo mở ra nhìn. Một cái năm sau phát triển. Tập đoàn Nam Loan năm 98 công trạng so năm 97 lại lên một cái nấc thang. Năm lời tăng trưởng biên độ vẫn giữ ở là 20% chừng. Tập đoàn mỗi cái nghề đều bảo trì tốt đẹp phát triển. Cái này tăng phúc thấp. Cái kế tiếp tăng phúc liền xuất hiện. Năm 98 tập đoàn sáng tạo lời tăng phúc lớn nhất là điện thoại di động ngành. Năm ngoái Hoa Quang điện thoại di động tiêu thụ vượt qua 3.2 triệu bộ. Lấy được lợi trơn bóng 45 cái trăm triệu. Thứ nhì chính là ngành xe hơi. Nam Loan xe hơi và Nam Loan xe nhỏ thảo luận tiêu thụ các loại xe cộ 630.000 đài. Lấy được lời 4.300 triệu nguyên. Điện tử nguyên khí kiện loại năm nay nhảy cư liền lời bảng vị trí thứ 3. Từ chip DRAM đến các loại điện tử nguyên khí kiện hoa kéo tới một chỗ sáng tạo ra 3.1 tỷ lời. Máy vi tính tiêu thụ năm nay đứng hàng thứ tư. 2 triệu đài lượng tiêu thụ vậy kéo trở lại gần 2 tỷ lời. Mấy năm trước lời nhà giàu xe gắn máy bây giờ đã rơi xuống vị thứ 5. Mặc dù Nam Loan mô tô năm ngoái lượng tiêu thụ đạt tới 1 triệu chiếc, nhưng là lời đã tuột xuống tới ước chừng có 1 tỷ chừng. Giống vậy lời ở 1 tỷ nguyên còn có máy tiện và VCD. VCD năm nay tiêu thụ công trạng vậy coi là mắt sáng. 4 triệu đài lượng tiêu thụ vậy chém lấy được 1 tỷ tả hữu lời. VCD mặc dù Hoa Quang làm đủ các biện pháp bảo vệ, nhưng là sơn trại cơ vẫn giống như nước lũ như nhau xuất hiện ở Đại Giang Nam Bắc. Để cho người khó lòng phòng bị, nó giá bán đã rơi xuống ngàn nguyên cỡ đó. Sang năm phỏng đoán thì phải triệt phá ngàn nguyên. Ở VCD sau Vạn Phong cũng không có tiếp tục đi xuống nghiên cứu DVD. Bởi vì hắn biết cùng DVD ở TQ bắt đầu thông dụng thời điểm vậy mau là nó bị đào thải lúc. Theo máy vi tính thông dụng, tương lai để dành các loại tư liệu đều là que IOS và các loại ổ cứng, thậm chí không gian và mây. Dùng hết bàn để dành thời đại một đi không trở lại. Cho nên, Hoa Quang cũng không có sản xuất DVD. Chung một chỗ lên là chỗ trống. Chẳng những không có DVD, chính là VCD vậy kế hoạch ở năm 2000 ngừng sinh. Đây là sắp ngừng sinh sản. Đã ngừng sinh sản sản phẩm chính là truyền máy nhắn. Ở 9-8-5-6 tháng gian, truyền máy nhắn sản xuất tuyến bị tháo bỏ. Nó ở Hoa Quang sứ mạng hoàn toàn chung kết, mà Vạn Phong chuẩn bị ngừng sinh sản một cái khác sản phẩm máy học tập, nhưng ở năm ngoái sáng lập một cái không lớn không nhỏ kỳ tích, cũng không biết là hồi quang phản chiếu vẫn là nghênh đón sao sao. Lại ngoài dự liệu tiêu thụ 5 triệu đài, lấy về gần 300 triệu nguyên lời, đồ chơi này nhìn dáng dấp vẫn không thể ngừng. Chén này để còn có thịt nha. Còn có một cái ngoài dự đoán của mọi người cho vui, chính là MP3 tùy thân chiếu cơ. Truyền máy nhắn ngừng sau này đội ngũ y nguyên liền chuyển đổi được đồ chơi này lên. Năm ngoái cũng chỉ sản xuất 3 tháng, đồ chơi này đẩy một cái vào thị trường. Không nghĩ tới lại sơn hô hải khiếu vậy. 90 hơn đồng tiền so trên thị trường tùy thân nghe thả âm cơ hội quý cái hơn 50 nguyên. Sau CD tùy thân nghe thì tiện nghi 100 hơn mấy chục nguyên. Nó âm thanh là băng cassette so sánh không bằng. Vậy không thể so với CD kém. Mà sức chứa phương diện lại là băng cassette và CD vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Tùy ghi tiện tiện liền có thể ghi 5-60 bài hát. Nếu như đổi lớn một chút tồn chữ chip có thể ghi mấy trăm bài hát. Hơn nữa hình dáng liền cùng cái truyền máy nhắn lớn nhỏ kém không nhiều. Mặt ngoài thiết kế ngu xuẩn manh, cho nên, đồ chơi này vừa vào thị trường cầm kiến quán dành mua bộ mặt thành phố Hoa Quang người cũng hù dọa. Những cái kia đại lý ánh mắt đỏ lòm, trước kia vậy thường có cướp hàng tình huống xuất hiện, nhưng không có một lần có dọa người như vậy, ngay tại trước Tết. Ngắn ngủi 4 cái hơn tháng thời gian lại tiêu thụ 370 vạn bộ đi ra ngoài. Thứ này chi phí liền 10 đồng tiền cỡ đó. Bán 90 hơn khối. Hoa Quang khoa học kỹ thuật chủ quản thẳng tới mây xanh vĩ hằng này lòng cũng là đủ chó sói. Cứ như vậy cái tầm thường trò vui kiếm hơn 300 triệu trở về. Tập đoàn mình thu vào còn có xe hơi các loại bộ phận, động cơ hộp số để bàn các loại. Những thứ này lời cũng có 4-500 triệu nguyên. Những thứ này bộ kiện còn không có tính luôn núi Phượng Hoàng sản xuất động cơ. Sang năm 600 ngàn đài động cơ thấp nhất cũng có thể mang về 1 tỷ lời. Vạn Phong ở bên ngoài bừa bộn đầu tư hợp tác cùng với độc quyền thu vào còn không có tính toán ở bên trong, bao gồm hắn tại cúp thế giới cá độ đá banh và xào Samsung cổ phiếu thu vào cũng không tính toán ở bên trong. Dù vậy, năm 98 tập đoàn Nam Loan tổng mức tiêu thụ đột phá 300 tỷ nguyên, thực hiện tiền lời 19 tỷ nguyên, qua lại xuất thân cộng thêm năm nay lời, cùng với Vạn Phong năm nay ở bên ngoài hai lần chiến tài chính tuyến trên chém lấy được 2,3 tỷ đô la Mỹ. Vạn Phong bây giờ xuất thân đã vượt qua 100 tỷ, cái này còn không bao gồm bất động sản. Năm 99 một cái kêu là Hồ Nhuận người muốn bắt đầu làm phú hào bảng.